chúng ta cũng làm cho nàng đoạn tử tuyệt tôn. Các huynh đệ, giết a, hống hống hống, một nhóm ác ma ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động tứ phương, rất nhanh tức có người đập tới trên trăm đầu đại ác ma tại dã ngoại phấn lực cuồng cháy. Những nơi đi qua bụi mù hạo đáng, cây cối bị đụng đánh nát bấy, đại địa bị dẫm dạn nứt, nhìn đám người sợ hãi, kinh hãi. Cũng may là, những này ác ma cũng không có tiến công nhân loại thành trì ý tứ, mà là hướng về một cái phương hướng một đường chạy như điên. Siêu phàm giả âm thầm theo dõi, sau đó phát hiện, những này ác ma dĩ nhiên là chạy Giang Ly đi. Tin tức này rất nhanh liền bị truyền ra, trên internet lần nữa nổ tung, Giang Ly đến cùng đối bọn hắn đã làm gì? Làm sao nhiều như vậy ác ma đi tìm hắn để gây sự? Tiện nhân kia khẳng định là làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Nếu không phải ta không có lực lượng, nếu không ta cũng đi tìm hắn để gây sự. Có vở kịch nhìn, Giang Ly làm như thế, có tính không chủ động tặng đầu người a? Ha ha, cũng được a. Nói thật, Giang Ly mặc dù hỗn đản, nhưng là dù sao cũng là người a. Những này ác ma chung quy là ngoại tộc. Mọi người một trận trầm mặc về sau. Có người nói, lời tuy như thế, nhưng là Giang Ly gia hỏa này thật quá đáng giận. Đám người gật đầu, rất nhanh lại có người vạch trần nói, tin tức mới nhất. Lại có một ít ác ma nghe được tin tức về sau, một đường phi nước đại lấy phóng tới Tiêu Tương một góc. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang gọi lấy đoạn tử tuyệt tôn cái gì. Mọi người dồn dập suy đoán, những này ác ma hô ý tứ của những lời này, chẳng lẽ là muốn cho Giang Ly đoạn tử tuyệt tôn a? Cái này thật có điểm hung ác. Nhưng là vì sao là đoạn tử tuyệt tôn, không phải giết hắn đâu. Giữa lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tàng Hồ Vương đã phi tốc vượt qua hơn phân nửa cái khu vực, thẳng đến Tiêu Tương một góc mà đi. Đồng thời trên đường đi thu nạp không ít ác ma. Cho tới bây giờ, phía sau hắn đã đi theo khoảng chừng mấy trăm lớn tiểu ác ma. Những này ác ma nguyên bản đều là tản mát ở các nơi, bị nhân loại thợ săn dọa đến trốn vào dãy núi ở trong. Hiện tại gặp bán thần cấp đại ác ma, tự nhiên là hấp tấp chạy tới chủ động khi mã tử, tìm kiếm che chở. Tàng Hồ Vương trung quy là một đầu vương giả, hắn cũng thích tiền hô hậu ủng cảm giác, sở dĩ cũng không ngăn trở. Ngược lại Thu tiểu đệ Thu vô cùng vui vẻ, ngẫu nhiên quay đầu nhìn phía sau cái kia một nhóm ác ma tiểu đệ, chỉ cảm thấy mình càng phát hăng hái, cuồng ngạo vô biên. Hồ Vương đại nhân, căn cứ tình báo, Giang Ly đã ly khai Tương Thành, thẳng đến xa xa dãy núi chạy tới. Một đầu con báo kêu lên. Tàng Hồ Vương nghe xong, cười gằn một tiếng sau, xác định. Con báo gật đầu nói, xác định, ngài vừa tới, đối với thế giới loài người tình huống không hiểu rõ, bất quá chúng ta liền hiểu hơn. Cái này Giang Ly, tại Đông Đô, ân, nói cho đúng là tại toàn bộ Lam Tinh, đều không có người nào duyên, rất nhiều người đều chán ghét hắn, ngài nói chuyện muốn giết hắn, liền có địch nhân của hắn đem vị trí của hắn phóng ra. Mà lại là dùng vệ tinh toàn bộ hành trình giám sát. Chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ biết hắn vị trí cụ thể. Căn cứ chúng ta tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có 2 giờ, là có thể đuổi kịp hắn. Tàng Hồ Vương hài lòng gật đầu, sau đó lại thấp xuống tốc độ. Con báo không hiểu, Tàng Hồ Vương nói, ta dù cuồng ngạo, lại không ngốc, nhân loại xảo trá. Vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Ta nếu là gia tốc đuổi theo, như vậy rất dễ dàng rơi vào bọn hắn chuẩn bị xong trong cạm bẫy. Nhưng là ta đột nhiên giảm tốc, kéo dài cái này thời gian gặp mặt lời nói, lấy Giang Ly tốc độ bây giờ, hắn chỉ có thể gia tốc hoặc là vân nhanh chạy. Nếu là giảm tốc, trong đó tất nhiên có trá. Bất kể như thế nào, chỉ muốn nắm giữ tốt thời gian này cùng tốc độ của hắn biến hóa, ta liền có thể đại khái đánh giá ra phía trước là không có vấn đề. Tùy theo liền làm tốt nghênh địch chuẩn bị, hoặc là dứt khoát không đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.